Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 225, bị từ chối. Giả ngu trước mặt Phương Thanh, không tính là hậu quả nghiêm trọng gì, cũng không dính líu gì đến Xích Côn Nhất Mạch. Nhưng hiện tại, nếu hắn còn dám nhúng tay, liền thật sự là kẻ địch với Xích Côn Nhất Mạch. Nhiều thành viên chính thức Xích Côn Nhất Mạch như vậy đều ra mặt, Hắc Ngục Ngao hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt đã qua nửa năm. Trang viên Trung Đại Lục. Lâm Nguyên kết thúc tu luyện, quét mắt nhìn Internet. Ảnh hưởng của gia tộc Hắc Ngục cơ bản đã bị loại bỏ. Lâm Nguyên đi ra khỏi sân tập luyện dưới lòng đất. Nửa năm nay, khi nhiều thành viên Xích Côn Nhất Mạch ra mặt, thuyết phục thế lực phía sau thiết lập giao dịch với Thương Lan Tinh. Ảnh hưởng về gia tộc Hắc Ngục, tự nhiên không còn lại bao nhiêu. Về phần tiếng mắng chửi Lâm Nguyên trên mạng, sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ sự việc như chưa từng xảy ra. Đây chính là lòng người, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, hắn ngược lại không sao cả, nhưng tâm trạng của cha mẹ em gái gần đây, có thể nhìn thấy bằng mắt thường đã tốt lên rất nhiều. Nửa năm nay, độ phù hợp linh hồn, Lâm Nguyên khép hờ hai mắt, bắt đầu cảm thụ độ phù hợp linh hồn của bản thân. Nửa năm trước, độ phù hợp linh hồn của hắn đã đạt tới 20%. Hiện tại, trải qua 7-8 tháng không ngừng hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo, Lâm Nguyên đã mơ hồ cảm nhận được độ phù hợp linh hồn của hắn sắp đạt tới viên mãn. 85%, 85, Lâm Nguyên mở to mắt, trên mặt lộ ra nụ cười. Độ phù hợp linh hồn 85% đã đạt tới giai đoạn chuyển hóa hậu kỳ, cách bước vào lục giai đã rất gần. Ngay khi Lâm Nguyên định tiếp tục tu luyện, hoàn thiện hệ thống tiến hóa võ đạo, tăng cường độ phù hợp linh hồn. Đột nhiên, sắc mặt Lâm Nguyên hơi biến đổi. Bởi vì, trong sâu thẳm linh hồn, vạn giới chi môn hùng vĩ, uy nghiêm kia, khu vực trì đã hoàn toàn được thắp sáng. Khoảnh khắc khu vực trì vạn giới chi môn được thắp sáng, Lâm Nguyên liền biết được. Có thể tiến hành xuyên qua rồi sao? Tâm thần Lâm Nguyên đi vào sâu trong não hải, nhìn về phía vạn giới chi môn hùng vĩ, nguy nga kia. Chỉ là hiện tại. Lâm Nguyên nhíu mày. Lúc này, hắn đang ở thời điểm then chốt từ ngũ giai đột phá lên lục giai. Độ phù hợp linh hồn đã đạt tới 85%, cách hoàn toàn phù hợp đã rất gần. Sự tăng lên của độ phù hợp linh hồn, cần Lâm Nguyên dùng toàn bộ tinh lực, ngộ đạo và hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo. Nếu hiện tại tiến hành xuyên qua, ý thức giáng lâm thế giới khác, tương đương với việc tạm dừng tiến trình chuyển hóa độ phù hợp linh hồn. Sau khi kết thúc xuyên qua, Lâm Nguyên đột phá lên lục giai ở dị giới, trở về chủ thế giới, vẫn cần phải bỏ ra thời gian và tinh lực để hoàn thành đoạn phù hợp linh hồn cuối cùng. Điều Lâm Nguyên thực sự lo lắng, không phải là những điều trên, mà là việc đột ngột tạm dừng chuyển hóa độ phù hợp linh hồn sẽ gây ra một số kết quả không tốt. Ví dụ như độ phù hợp linh hồn không tiến bộ mà còn thụt lùi, hoặc tốc độ phù hợp đột nhiên chậm lại vân vân. Trong nền văn minh nhân loại vũ trụ trải qua vô số năm tháng, có một số tiến hóa giả ngũ giai, khi tiến hành chuyển hóa độ phù hợp linh hồn với con đường tiến hóa của bản thân, vì các loại tai nạn bất ngờ mà bị gián đoạn. Cuối cùng, khi bắt đầu lại quá trình chuyển hóa độ phù hợp linh hồn, phát hiện ra tốc độ và hiệu quả của độ phù hợp linh hồn đều bị ảnh hưởng nhất định. Thôi vậy, chờ hoàn thành chuyển hóa độ phù hợp linh hồn, bước vào lục giai rồi hãy xuyên không. Khuôn mặt Lâm Nguyên lộ ra vẻ suy tư, cuối cùng trong lòng đã có quyết định. Trì hoãn xuyên không, đối với Lâm Nguyên cũng không có gì tổn thất, vạn giới chi môn vẫn sẽ tiếp tục tích lũy năng lượng. Cũng giống như một chiếc cốc nước 10 lít, mỗi thời mỗi khắc đều nhỏ nước vào, khi nước trong cốc đạt đến 1 lít, Lâm Nguyên có thể tiến hành xuyên không. Khoảnh khắc xuyên không, sẽ tiêu hao 1 lít nước này. Nhưng nếu không lựa chọn xuyên không, 1 lít nước này cũng sẽ không biến mất, vẫn còn trong cốc, không ảnh hưởng đến việc nước trong cốc tiếp tục tăng lên. Về mặt lý thuyết, Lâm Nguyên có thể đợi vài năm, liên tục tiến hành xuyên không. Hoặc thử nghiệm các chức năng khác của vạn giới chi môn, ví dụ như sau khi thắp sáng khu vực trung tâm, sẽ có tác dụng gì, bên ngoài Thương Lan Tinh. Một con tàu vũ trụ từ từ dừng lại, tiếp nhận kiểm tra an ninh của đài vũ trụ. Lão đại, đến Thương Lan Tinh rồi, chúng ta đã đến đích. Bên trong tàu vũ trụ, một thanh niên tóc xanh phấn khích nói, đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi tinh cầu quê hương. Thương Lan Tinh này, hẳn là có rất nhiều nơi thú vị nhỉ, thú vị. Một người đàn ông trung niên tóc xanh mở mắt, thở dài. Chờ một lát, cậu sẽ biết, việc đóng quân lâu dài ở loại tinh cầu sinh mệnh trung đẳng này, rốt cuộc thống khổ đến mức nào. Người đàn ông trung niên tóc xanh liếc nhìn thanh niên tóc xanh. A, thống khổ, thanh niên tóc xanh hơi sững sờ. Chẳng lẽ là chuyện gì sao, người đàn ông trung niên tóc xanh cười khẩy một tiếng, các loại hoạt động giải trí, phúc lợi đãi ngộ, cùng với nguồn cung cấp năng lượng vũ trụ trên tinh cầu sinh mệnh trung đẳng, có thể so sánh với tinh cầu sinh mệnh cao đẳng sao, lần này, nếu không phải tiểu thư ra lệnh, xây dựng cứ điểm thương mại ở Thương Lan Tinh, tôi cũng không muốn tới đây. Người đàn ông trung niên tóc xanh lại thở dài. Đúng rồi, nghe nói một thiên tài tiến hóa giả tên Lâm Nguyên của Thương Lan Tinh này, đã từ chối chiêu mộ của Hắc Ngục Ngao, khiến cả Thương Lan Tinh bị nhắm đến và chèn ép. May mắn là một thiên tài tiến hóa giả khác của Thương Lan Tinh là Phương Thanh, đã gia nhập Xích Côn Nhất Mạch. Phương Thanh và Lâm Nguyên, hai người có quan hệ rất thân thiết, vì vậy Phương Thanh vì Lâm Nguyên, đã cầu xin tiểu thư và các tiến hóa giả khác của Xích Côn Nhất Mạch, muốn xây dựng lại kênh thương mại. Thanh niên tóc xanh rõ ràng đã tìm hiểu rất nhiều trước khi đến. Lần đầu tiên rời khỏi tinh cầu quê hương, tự nhiên phải chuẩn bị đầy đủ một chút. Phương Thanh đại nhân cũng quá nghĩa khí rồi. Thanh niên tóc xanh có chút hâm mộ nói. Ai mà không muốn mình có một người bạn như vậy? Dám đứng ra lúc mình bị chèn ép, ức hiếp. Quả thực, Phương Thanh đại nhân đủ nghĩa khí, nhưng Lâm Nguyên kia lại có vẻ không biết điều. Người đàn ông trung niên tóc xanh lắc đầu nói, Hắc Ngục Ngao thiếu gia là thân phận gì, tự mình chiêu mộ, chiêu hiền đại sĩ, Lâm Nguyên kia còn dám từ chối, không tiếc liên lụy cả Thương Lan Tinh. Loại người này tính cách thuộc loại cực kỳ ích kỷ, nếu không có Phương Thanh đại nhân chiếu cố, sau này kết cục tuyệt đối rất thảm. Người đàn ông trung niên tóc xanh chậm rãi nói. Cái nhìn này của hắn, cũng là cái nhìn của đa số người, đặc biệt là những người bị điều đến đây để xây dựng cứ điểm thương mại, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút ý kiến với Lâm Nguyên. Điều này đúng là sự thật. Thanh niên tóc xanh khẽ gật đầu. Hắn từ nhỏ được gia tộc giáo dục, thời khắc mấu chốt, phải hy sinh tất cả vì gia tộc, nếu hắn đứng ở vị trí của Lâm Nguyên, tuyệt đối không thể làm ra hành động ích kỷ như vậy. Kỳ thực cũng không cần đến sau này. Phương Thanh đại nhân vừa mới gia nhập Xích Côn Nhất Mạch, nhớ đến tình nghĩa với Lâm Nguyên kia, nhưng theo thời gian trôi qua, Phương Thanh đại nhân dựa vào Xích Côn Nhất Mạch mà nhất phi trùng thiên, bước vào ngũ giai, bước vào lục giai. Nhưng Lâm Nguyên kia, cho dù là thiên tài tiến hóa giả ngàn năm có một của Thương Lan Tinh, cũng chỉ có thể dừng bước ở ngũ giai. Tương lai, chênh lệch thực lực giữa hai người ngày càng lớn, chẳng lẽ tình nghĩa còn có thể duy trì sao? Chẳng lẽ cự long có thể làm bạn với con kiến sao? Người đàn ông trung niên tóc xanh nói ra cái nhìn của mình. Trăm năm, ngàn năm sau, tình nghĩa của Phương Thanh đại nhân đối với Lâm Nguyên này tự nhiên sẽ phai nhạt. Người đàn ông trung niên tóc xanh bình tĩnh nói. Quả thực, không phải cường giả cùng đẳng cấp thì không thể trở thành bằng hữu. Thanh niên tóc xanh gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Trang viên Trung Đại Lục, tòa nhà chính. Vẫn là mau chóng để độ phù hợp linh hồn đạt đến mức hoàn mỹ. Vì vạn giới chi môn bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành xuyên qua, nên Lâm Nguyên liền nghĩ đến việc tăng tốc độ phù hợp linh hồn. Có lẽ có thể giao thủ với những tiến hóa giả cường đại khác, Lâm Nguyên trầm tư. Giao lưu với các tiến hóa giả có con đường tiến hóa khác nhau, đối với hiệu suất ngộ đạo của Lâm Nguyên có sự tăng cường không nhỏ. Đặc biệt là về mặt hoàn thiện võ đạo, nếu Lâm Nguyên dự định để võ đạo không còn bị giới hạn trong thái âm thái dương, mà là dung nạp vạn đạo trên thế gian. Vậy thì giao thủ với đông đảo tiến hóa giả, cảm ngộ đạo và con đường của đối phương, hiển nhiên có tác dụng thúc đẩy nhất định. Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Ý thức Lâm Nguyên kết nối với thế giới ảo, tiến vào khu vực lôi đài. Thế giới ảo tồn tại nhiều khu vực sinh hoạt, khu vực giao dịch, khu vực quảng trường trung tâm, và khu vực lôi đài. Khu vực lôi đài là nơi dành riêng cho các tiến hóa giả giao thủ và giao lưu. Giải đấu lôi đài của Liên minh Nhân loại Vũ trụ, mỗi kỳ đều được tổ chức tại khu vực lôi đài. Tất nhiên, giải đấu lôi đài chỉ dành cho các tiến hóa giả dưới 100 tuổi tham gia. Còn những người trên 100 tuổi, những tiến hóa giả thực sự cường đại, ngũ giai, lục giai. Nếu có ý tưởng, suy nghĩ muốn giao thủ, giao lưu, đều sẽ lựa chọn khu vực lôi đài. Đăng ký. Thực lực, ngũ giai thập nhị đoạn, bắt đầu chuyển hóa độ phù hợp linh hồn. Thân phận, ẩn dấu, Lâm Nguyên tiến vào khu vực lôi đài, giả trang thành một tiến hóa giả lang thang du lịch vũ trụ, bắt đầu lựa chọn đối thủ. Người này đã chuyển hóa độ phù hợp linh hồn hơn 200 năm, gần như đã hoàn thành 90% độ phù hợp, xin phép khiêu chiến. Còn có người này, đến từ Vạn Dương Nhất Mạch, là thánh tử Hạch Tâm, đây cũng không kém gì phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch, xin phép, xin phép. Thể chất đặc thù, huyết thống cao quý, sắp bước vào lục giai. Mau xin phép khiêu chiến, nếu không đến lục giai thì không thể xin phép nữa. Lâm Nguyên mất nửa ngày, lựa chọn hơn 100 đối thủ. Hơn 100 đối thủ này, đều là do Lâm Nguyên tinh chọn, cho dù thực lực không bằng hắn, cũng không kém là bao. Hoàn toàn có thể tạo áp lực cho Lâm Nguyên. Và con đường tiến hóa của những người này, cũng cực kỳ hiếm hoi và đặc thù, đối với Lâm Nguyên có tác động không tồi. Xin phép khiêu chiến xong tất cả. Lâm Nguyên liền bắt đầu chờ đợi. Ngay lúc này, giọng nói của trợ lý thông minh vang lên, chủ nhân, Tống Vũ Dương chấp chính quan muốn gặp ngài. Thế giới ảo, không gian cá nhân. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Không lâu sau, Tống Vũ Dương cũng xuất hiện trước mặt. Cuộc khủng hoảng lần này, rốt cuộc cũng đã an toàn vượt qua. Trên mặt Tống Vũ Dương lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Là chấp chính quan của tinh cầu, nếu Thương Lan tinh trong thời gian hắn chấp chính, xuất hiện ảnh hưởng xấu tiêu cực như suy thoái kinh tế. Đối với thành tích chính trị của hắn, cũng sẽ tạo thành đả kích mang tính tai họa. May mắn là mọi chuyện đã kết thúc. Dưới sự dẫn dắt của Phương Thanh, nhiều thế lực bắt đầu khôi phục thương mại với Thương Lan Tinh, thậm chí Thương Lan Tinh có thể nhân cơ hội tiếp xúc với những thế lực này, chào đón sự phát triển vượt xa mong đợi. Có thể nói là trong cái rủi có cái may. Lần này nếu không có Phương Thanh đại nhân, vậy thì thực sự là phiền phức rồi. Tống Vũ Dương chấp chính quan nói. Đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Kỳ thực Lâm Nguyên cũng không có cảm giác gì, cho dù tiếng mắng bên ngoài có lớn đến đâu, hắn cũng có thể hoàn toàn phớt lờ. Nhưng cha mẹ và em gái lại không thể không chịu đựng một số bạo lực mạng, cho nên Phương Thanh có thể đứng ra. Cho dù không mang đến sự giúp đỡ thiết thực cho Lâm Nguyên, ít nhất cũng giảm bớt áp lực tâm lý cho người nhà. Điểm này, Lâm Nguyên vẫn khá cảm kích. Phương Thanh đại nhân đứng ra, hoàn toàn là vì tình nghĩa với Lâm tiên sinh ngài. Sau này hy vọng hai người giao lưu nhiều hơn. Tống Vũ Dương chấp chính quan ý tứ sâu xa nói. Ý tứ trong lời nói, chính là hy vọng Lâm Nguyên thân cận với Phương Thanh nhiều hơn, nếu không lần này Phương Thanh nguyện ý ra mặt, lần sau chưa chắc đã như vậy. Sắc mặt Lâm Nguyên bình tĩnh. Hắn biết Tống Vũ Dương nói những lời này, không có ác ý, hoàn toàn là đứng trên lập trường của mình mà suy xét. Vất vả lắm mới ôm được một cái đùi, tự nhiên phải ôm thật chặt. Đặc biệt là thành viên Xích Côn Nhất Mạch như Phương Thanh, sau này nhất định sẽ trở thành nhân vật lớn của toàn bộ tinh vực. Tống Vũ Dương trò chuyện vài câu với Lâm Nguyên, liền đứng dậy cáo từ. Hiện tại kênh thương mại của Thương Lan Tinh vừa mới được xây dựng lại, có quá nhiều việc cần hắn, chấp chính quan phải ra mặt. Ý thức ngắt kết nối với thế giới ảo. Lâm Nguyên đi ra khỏi tòa nhà chính, đến bãi cỏ bên ngoài. Anh! Em gái Lâm Y dẫm lên một vũ khí hình khiên, sử dụng niệm lực điều khiển, bay tới. Hắc ngục ngao kia, đúng là kẻ tiểu nhân, anh không muốn nhận chư mộ, liền cố ý chèn ép Thương Lan Tinh, hiện tại thì hay rồi, bị đánh bại rồi, Lâm Y không nhịn được chế nhạo. Nhưng cũng may, bạn của anh rất lợi hại, rất nhiều bạn thân của em, đều đang hâm mộ anh có thể kết bạn được một người bạn tốt như vậy đấy. Lâm Y tiếp tục nói. Vậy sao? Sắc mặt Lâm Nguyên bình tĩnh. Khoảng thời gian này, theo dư luận lắng xuống, Lâm Y coi như cũng trút được cơn giận. Thế giới ảo. Phương Thanh và Lâm Nguyên nhìn nhau. Gần như không còn chuyện gì nữa. Hắc ngục ngao hiện tại không có động tĩnh gì, phỏng chừng cũng không dám có ý đồ gì. Phương Thanh nói đến đây, nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, tiếp tục nói, Lâm đại ca, anh có hứng thú gia nhập Xích Côn Nhất Mạch không, qua một thời gian nữa. Tôi sẽ có một suất giới thiệu nội bộ, đến lúc đó có thể cho anh. Con đường gia nhập Xích Côn Nhất Mạch, không phải chỉ có khảo nghiệm thất tinh động, trên danh nghĩa còn có nhiều cách gia nhập khác. Giới thiệu nội bộ, chính là một trong những cách đơn giản nhất. Thành viên chính thức của Xích Côn Nhất Mạch, mỗi trăm năm, đều có một lần cơ hội giới thiệu nội bộ. chính là giới thiệu các tiến hóa giả khác gia nhập Xích Côn Nhất Mạch. Tất nhiên, các tiến hóa giả gia nhập Xích Côn Nhất Mạch thông qua giới thiệu nội bộ, chỉ là thành viên ngoại vi ở tầng chót nhất. Cần phải hoàn thành nhiều khảo nghiệm mới có thể tiếp tục ở lại Xích Côn Nhất Mạch. Tất nhiên, cho dù là giới thiệu nội bộ, đối với đại đa số tiến hóa giả mà nói, cũng là cơ hội ngàn năm có một. Đó chính là Xích Côn Nhất Mạch, kẻ thống trị tối cao vô thượng của Xích Côn tinh vực. Cho dù chỉ ở bên trong vài năm, đó cũng là một tư lịch đáng để khoe khoang. Giới thiệu nội bộ, Lâm Nguyên chìm vào trầm tư. Hắn đường đường là thập tam phong chủ Xích Côn Nhất Mạch, còn cần giới thiệu nội bộ sao? Lâm đại ca, anh thấy sao? Phương Thanh tuy không biết Lâm Nguyên rốt cuộc có lai lịch gì, lại từ chối chiêu mộ của Hắc Ngục Ngao, nhưng dựa vào quan hệ giữa hai người, Phương Thanh vẫn muốn giúp Lâm Nguyên một phen. Lâm đại ca yên tâm, gia nhập Xích Côn Nhất Mạch, tuy chỉ là thành viên ngoại vi, nhưng có tôi chiếu cố, với thiên phú của Lâm đại ca, sau này trở thành thành viên chính thức cũng không khó. Phương Thanh suy nghĩ rất chu toàn cho Lâm Nguyên. Chuyện đó để sau hẳn nói. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Được. Phương Thanh gật đầu. Thiếu gia. 222 vị tiến hóa giả ngài muốn chiêu mộ, đều đã đồng ý, cũng đã ký hợp đồng. Bắc Triệu mặc lễ phục màu đen, cung kính nói với Hắc Ngục Ngao đang ngồi trên vương tọa. Vậy thì dựa theo kế hoạch tiếp theo, tiến hành huấn luyện bồi dưỡng chuyên môn cho 222 vị tiến hóa giả này, trước khi giải đấu lôi đài tiếp theo bắt đầu, thực lực ít nhất phải tăng lên 4 thành. Hắc Ngục Ngao nói. Vâng. Bắc Triệu đáp, sau đó biến mất tại chỗ. 222 vị tiến hóa giả, Hắc Ngục Ngao trầm mặc, vốn dĩ phải là 223 vị tiến hóa giả. Chỉ là Lâm Nguyên kia, đã từ chối chiêu mộ. Hắc Ngục Ngao vốn định lợi dụng việc cắt đứt thương mại để ép buộc đối phương khuất phục. Nhưng giữa đường lại nhảy ra một Phương Thanh. Chờ đó, chỉ cần ta có thể thông qua khảo nghiệm gia tộc, trở về gia tộc, ngồi lên vị trí tộc trưởng, các ngươi đều phải trả giá. Hắc Ngục Ngao lẩm bẩm. Thương Lan Tinh, Trung Đại Lục, Trang Viên. Tầng hầm huấn luyện của tòa nhà chính. Ý thức Lâm Nguyên kết nối với thế giới ảo, tiến vào khu vực lôi đài. Xem có ai thông qua xin phép hay chưa. Vài tiếng trước, Lâm Nguyên đã chọn rất nhiều tiến hóa giả có thực lực ngang bằng, muốn khiêu chiến bọn họ, sau đó tăng tốc chuyển hóa độ phù hợp linh hồn. Hả, mở danh sách xin phép, Lâm Nguyên đột nhiên nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện, xin phép của hắn đều bị từ chối. Từ chối. Từ chối. Từ chối. Vẫn là từ chối. Hơn 100 cái xin phép, bị từ chối hơn 70, 30, 40 cái còn lại, tuy không bị từ chối, nhưng cũng không đồng ý, cũng chẳng khác gì từ chối. Tất cả đều từ chối ta, Lâm Nguyên chớp chớp mắt. Lần đầu tiên hắn xin phép khiêu chiến, kết quả lại là như vậy sao, từ chối ta, tại sao lại từ chối ta, Lâm Nguyên suy nghĩ một lúc, đại khái suy đoán ra nguyên nhân. Những tiến hóa giả mà hắn lựa chọn, đều là những người có danh tiếng cực lớn, hoặc có bối cảnh thâm hậu, hoặc là thiên phú tư chất tuyệt đỉnh, đứng đầu một tinh vực. Những tiến hóa giả này, tương đương với ngôi sao trong giới tiến hóa giả. Bị vô số người chú ý, nếu như tùy tiện một lời khiêu chiến của tiến hóa giả nào cũng chấp nhận, vậy thì đừng tu luyện nữa, từ đầu đến cuối chỉ lo tiếp nhận khiêu chiến là được rồi. Nói nữa, tùy tiện tiếp nhận khiêu chiến của tiến hóa giả xa lạ, thắng là điều đương nhiên. Nhưng lỡ như thua, sẽ rất mất mặt. Cho nên, trừ phi là tiến hóa giả cùng tầng thứ, cùng địa vị. Nếu không, những ngôi sao tiến hóa giả này sẽ không dễ dàng tiếp nhận khiêu chiến. Nếu đã như vậy, tâm tư Lâm Nguyên cuồn cuộn, vậy thì dùng thân phận thật sự để khiêu chiến. Cái gọi là thân phận thật sự, đương nhiên không phải thân phận Lâm Nguyên, mà là thân phận thập tam phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch. Nếu xét về mức độ được chú ý, thập tam phong chủ bí ẩn của Xích Côn Nhất Mạch, ước chừng không có tiến hóa giả nào là không tò mò. Hơn nữa, địa vị của thập tam phong chủ cũng đủ cao, lời khiêu chiến do thập tam phong chủ phát ra, e rằng cũng không có bao nhiêu tiến hóa giả sẽ từ chối. Cho dù có thua, vậy cũng có lý do, đó chính là thập tam phong chủ, ta thua chẳng phải là chuyện bình thường sao, nếu có thể thắng, vậy chính là thắng thập tam phong chủ. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên lập tức chuyển đổi thân phận. Thế giới ảo của Xích Côn Nhất Mạch. Thập tam chủ phong. thân ảnh của Lâm Nguyên xuất hiện trên đại điện đỉnh phong. Do chưa bước vào lục giai, Lâm Nguyên cũng chưa thu nhận đệ tử tôi tớ đến chủ phong, cho nên đại điện trên đỉnh núi có vẻ trống trải. Chỉ cần thân phận, Lâm Nguyên, không bị bại lộ, với thân phận thập tam phong chủ, làm ra một số hành vi, sẽ không có ảnh hưởng gì. Lâm Nguyên suy nghĩ kỹ càng một lần, sau đó bắt đầu đi vào khu vực lôi đài, lựa chọn đối thủ mình muốn, xin khiêu chiến. Khu vực lôi đài. Một lôi đài nào đó. Một nam tử da đen xuất hiện. Không ngờ đường đường là thập tam phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch, lại lựa chọn khiêu chiến ta, nam tử da đen này có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn nhìn về phía xa, một bóng người xuất hiện, tư thế hơi cung kính nói. Là người có độ phù hợp linh hồn đạt đến 90%, sắp sửa bước vào lục giai. Nam tử da đen đã sớm không tiếp nhận bất kỳ lời khiêu chiến nào nữa, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của hắn, chính là dồn toàn lực để độ phù hợp linh hồn lên đến viên mãn. Sau đó an ổn bước vào lục giai rồi tính tiếp. Nam tử da đen vốn dĩ cũng đang làm như vậy. Cho đến khi nhận được khiêu chiến của thập tam phong chủ Xích Côn Nhất Mạch. Trời ơi! Đây chính là thập tam phong chủ, nhân vật cao tầng tương lai của một tinh vực. Cho dù nam tử da đen bước vào lục giai, địa vị cũng kém xa thập tam phong chủ. Cho nên, sau khi nhận được khiêu chiến, nam tử da đen không chút do dự lựa chọn đồng ý, dù sao cũng chỉ là một trận khiêu chiến, không tốn bao nhiêu thời gian. Có thể được diện kiến vị thập tam phong chủ thần bí trong truyền thuyết, bất kể thắng thua đều đáng giá. Bắt đầu đi. Lâm Nguyên nhìn về phía nam tử da đen. Tốt. Nam tử da đen nói xong. Thân hình liền biến mất tại chỗ. Thập tam phong chủ, con đường tiến hóa mà tôi tu luyện, tên là con đường tiến hóa bóng tối, có thể ẩn nấp trong bất kỳ, lời của nam tử da đen còn chưa nói hết. Lâm Nguyên liền bước ra một bước, đi tới dưới một bóng cây, đưa tay chộp một cái. Chỉ thấy một bóng đen gần như không thể nhìn thấy bị tóm lấy. Ngay sau đó, cái bóng ẩn nấp này nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành nam tử da đen. Làm sao có thể, nam tử da đen mở to hai mắt, khó tin nói. Phương pháp ẩn nấp của hắn, vô cùng bí mật, cho dù là tiến hóa giả lục giai, sơ ý một chút cũng sẽ bỏ qua, nam tử da đen từng dựa vào thủ đoạn ẩn nấp, tránh được vô số kiếp nạn. Nhưng trước mặt thập tam phong chủ, lại bị liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Cũng tạm. Lâm Nguyên nhận xét một câu. Sau đó liền bóp nát cổ nam tử da đen. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát phương pháp ẩn nấp, bóng tối, lĩnh ngộ quy tắc bóng tối càng thêm sâu sắc. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát phương pháp ẩn nấp, bóng tối, lĩnh ngộ quy tắc bóng tối càng thêm sâu sắc. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát phương pháp ẩn nấp, bóng tối, lĩnh ngộ quy tắc bóng tối càng thêm sâu sắc. Lâm Nguyên nhắm mắt lại, dưới ngộ tính nghịch thiên, tất cả thủ đoạn của nam tử da đen vừa rồi, đều chuyển hóa thành thu hoạch. Dung nhập vào hệ thống tiến hóa võ đạo. Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được, tốc độ chuyển hóa độ phù hợp linh hồn của bản thân, có hơi tăng lên một chút. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng tốt hơn một chút so với việc ngồi ngộ đạo bình thường. Đây không phải nói ngộ đạo không có hiệu quả, mà là thỉnh thoảng thay đổi một cách tu luyện, sẽ có hiệu quả bất ngờ. Hơn nữa, dưới ngộ tính nghịch thiên, Lâm Nguyên ngồi xuống tham ngộ cũng tốt, chiến đấu tham ngộ cũng được, đều thuộc về một loại ngộ đạo. Tiếp theo, Lâm Nguyên không ngừng khiêu chiến hết vị tiến hóa giả này đến vị tiến hóa giả khác. Những tiến hóa giả này không chỉ giới hạn trong Xích Côn tinh vực hay những tinh vực lân cận khác, mà là toàn bộ khu vực văn minh nhân loại, tất cả những tiến hóa giả ngũ giai cực hạn có tiếng tăm. Có tiến hóa giả thân thể đáng sợ, chỉ bằng khí huyết dày đặc, liền hình thành một lĩnh vực rộng lớn, Lâm Nguyên cũng dựa vào sự bộc phát của bản thân, trong thời gian ngắn chống lại lĩnh vực khí huyết, sau đó dùng một ngón tay giết chết đối phương. Cũng có tiến hóa giả am hiểu tốc độ, một ý niệm liền xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên lôi đài, có thể công kích từ bất kỳ góc độ nào, tốc độ càng nhanh, công kích càng mạnh, Lâm Nguyên thật sự phải tốn một phen công phu, mới có thể dẫm chết đối phương. Khi Lâm Nguyên giao thủ với những tiến hóa giả khác nhau, cảm ngộ ngày càng nhiều, chỉ trong nửa tháng, đã đuổi kịp 2 tháng ngồi yên khổ tu. Mà trong lúc Lâm Nguyên liên tục khiêu chiến, càng ngày càng nhiều tiến hóa giả, đặc biệt là tiến hóa giả của Xích Côn tinh vực, chú ý tới Lâm Nguyên. Trời ạ, phong chủ tinh vực của chúng ta, lại đi khắp nơi khiêu chiến những tiến hóa giả khác, thập tam phong chủ đấy, chẳng phải nói là vô cùng thần bí, chưa từng ra tay sao, đều đi xem thập tam phong chủ của Xích Côn tinh vực, rốt cuộc có bản lĩnh gì, rất nhiều tiến hóa giả cùng công dân cấp cao, nườm nượp kéo đến khu vực lôi đài, chuyên môn canh chừng lôi đài mà Lâm Nguyên thường khiêu chiến. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Tiểu Miêu Miêu của các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau xem, vị thập tam phong chủ trong truyền thuyết, một thiếu nữ có vẻ ngoài thanh tú đáng yêu, có một đôi tai mèo xuất hiện trước lôi đài. Cô là nữ streamer có nhân khí khá cao ở Xích Côn tinh vực cùng mấy chục tinh vực lân cận, thường xuyên phát trực tiếp những cảnh khiêu chiến của một số tiến hóa giả cường đại. Thập tam phong chủ, tuy rằng chưa đến lục giai, nhưng với danh tiếng và địa vị của hắn, rất thích hợp để làm tư liệu phát sóng trực tiếp. Tốt rồi, tốt rồi. Trận khiêu chiến bắt đầu rồi. Vị kia chính là thập tam phong chủ, tuy rằng biết rõ dung mạo đã qua điều chỉnh, nhưng nhìn vẫn quá đẹp trai, thiếu nữ rất biết cách khuấy động bầu không khí, vài câu nói của cô, bầu không khí phát sóng trực tiếp lập tức sôi động hẳn lên. Đối thủ của thập tam phong chủ chúng ta là linh hồn thuật sĩ, có biệt danh La Tháp Tác. Ống kính chuyển hướng. Chỉ thấy một thanh niên gầy gò mặc áo choàng đen xuất hiện. Phần lớn cơ thể của thanh niên gầy gò này đều được che giấu dưới áo choàng đen, có vẻ vô cùng âm trầm đáng sợ. Linh hồn thuật sĩ La Tháp Tác đi theo con đường tiến hóa linh hồn, sở trường nhất chính là công kích linh hồn quỷ dị. Con đường linh hồn cực kỳ nguy hiểm, La Tháp Tác từng có chiến tích khiến một nhóm tiến hóa giả ngũ giai cực hạn không dám tới gần, không biết thập tam phong chủ, thiếu nữ giới thiệu chi tiết về chiến tích trước đây của linh hồn thuật sĩ La Tháp Tác. Nếu như là ở trong hiện thực, La Tháp Tác chắc chắn không phải là đối thủ của thập tam phong chủ, dù sao thì thập tam phong chủ trong hiện thực nhất định có rất nhiều vũ khí phòng ngự linh hồn để tự vệ. Nhưng trong thế giới ảo, đặc biệt là trên lôi đài, tất cả ngoại lực đều không thể mang vào, tôi cảm thấy thập tam phong chủ có thể hơi nguy hiểm. Thiếu nữ tiếp tục giới thiệu. Một lát sau, trận chiến giữa thập tam phong chủ và La Tháp Tác bắt đầu. Ông, sóng dao động quỷ dị bắt đầu lan tràn. Thiếu nữ đang định giới thiệu về hình ảnh phát sóng trực tiếp. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình của linh hồn thuật sĩ La Tháp Tác bắt đầu sụp đổ. Bắt đầu từ bàn chân, thân thể, hai tay, tất cả đều sụp đổ. Linh hồn của ngươi, rất mạnh, cuối cùng, chỉ còn lại cái đầu của La Tháp Tác. Nói xong câu này, cái đầu cũng bắt đầu sụp đổ. Trước lôi đài, thiếu nữ chớp chớp mắt. Chết tiệt. Quên mất La Tháp Tác là tiến hóa giả con đường linh hồn. Trận chiến của loại tiến hóa giả này luôn nổi tiếng là nhanh chóng. Thập tam phong chủ quá mạnh, có thể cản trở linh hồn công kích của La Tháp Tác mà không hề hấn gì. Thập tam phong chủ ít nhất đã bắt đầu tiến hành chuyển hóa độ phù hợp linh hồn rồi. Thiếu nữ từng giải thích qua không ít trận chiến của tiến hóa giả cao giai, đối với cường độ phương diện linh hồn, có nghiên cứu không thấp. Xem ra thập tam phong chủ của chúng ta sắp sửa bước vào lục giai rồi, không biết thân phận thật sự của thập tam phong chủ là ai, thiếu nữ tiếp tục nói xong, trong giọng nói lộ ra một tia tò mò. Thân phận của thập tam phong chủ Xích Côn nhất mạch, dị thường thần bí, không biết bao nhiêu tiến hóa giả muốn biết. Được rồi. Người khiêu chiến tiếp theo của thập tam phong chủ đến rồi, thiếu nữ đặt lực chú ý vào trận khiêu chiến tiếp theo. Lợi hại. Phong chủ quá mạnh, ngũ giai cực hạn bình thường giống như con kiến vậy. Đây chính là phong chủ của Xích Côn nhất mạch chúng ta, mạnh chẳng phải là chuyện đương nhiên sao, trong một gian phòng riêng của lôi đài, rất nhiều thành viên của Xích Côn nhất mạch tụ tập ở đây, thưởng thức đủ loại thủ đoạn của thập tam phong chủ. Đây chính là thập tam phong chủ, Phương Thanh cũng ở trong đó, hắn có chút chấn động nhìn trận chiến bên dưới. Lúc này, trên lôi đài mô phỏng ra một đại lục hoang vu, nhưng khi Lâm Nguyên và đối thủ liên tục giao thủ, đại lục bị xé rách, mảng kiến tạo bị đánh xuyên, trong nháy mắt dung nham phun trào, một mảnh cảnh tượng ngày tận thế. Quá mạnh. Trong lòng Phương Thanh có chút run rẩy. Trận chiến trên lôi đài, nếu như phát sinh trên tinh cầu sinh mệnh, lúc này e rằng tinh cầu này đã biến thành tử tinh, không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại. Chúng ta là tiến hóa giả, phải giống như phong chủ, giơ tay nhấc chân liền hủy thiên diệt địa. Cách đó không xa, nam tử tam nhãn tộc ngồi ở đó, nắm chặt nắm tay. Chứ không phải giống như một số người, trọng tình trọng nghĩa giúp đỡ bạn bè, lãng phí thời gian, lãng phí tài nguyên, nam tử tam nhãn tộc liếc Phương Thanh một cái. Nói bóng gió. Lần trước, Phương Thanh gọi bạn bè giúp đỡ Thương Lan Tinh vượt qua cửa ải khó khăn, khiến trong lòng nam tử Tam Nhãn tộc có chút khó chịu. Theo hắn thấy, vạn sự vạn vật đều có vận mệnh của mình, cưỡng ép ra tay giúp đỡ như vậy, chẳng khác nào thay đổi vận mệnh. Phương Thanh nghe vậy, không dám lên tiếng. Xét về địa vị, nam tử Tam Nhãn tộc ở trong khảo nghiệm Thất Tinh Động, chính là Xích Văn, gia nhập Xích Côn nhất mạch, không quá trăm năm, nhất định có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Bản thân hắn kém xa nhân vật như vậy. Trong một gian phòng riêng khác, 12 bóng người đang ung dung quan sát. Chính là 12 vị phong chủ của Xích Côn nhất mạch. Với thân phận của bọn họ, rất ít khi xem lôi đài chiến của những người dưới lục giai. Thậm chí ngay cả lôi đài chiến của tiến hóa giả lục giai cũng lười xem. 12 vị phong chủ của Xích Côn nhất mạch, ngoại trừ 3 người đứng đầu vượt qua lục giai, 9 người phía sau đều là đỉnh cao trong số những người ở đỉnh cao lục giai. Nhưng lôi đài khiêu chiến của Lâm Nguyên, bọn họ đương nhiên bằng lòng đến đây. Vị tiểu sư đệ này của chúng ta, nhị sư huynh thở dài, cẩn thận đánh giá một chút, chắc là đã bắt đầu chuyển hóa độ phù hợp linh hồn rồi, mới mấy năm, đã tu luyện đến mức này rồi, mấy vị sư huynh khác cũng vô cùng tán thành. Lần trước, bọn họ còn đang trêu ghẹo, trong vòng mấy chục năm, Lâm Nguyên liền có hy vọng bước vào lục giai. Chỉ là bây giờ, mới qua bao lâu, Lâm Nguyên đã đạt tới ngũ giai cực hạn, thậm chí đã bắt đầu tiến hành chuyển hóa độ phù hợp linh hồn rồi, mặc dù nói, không thiếu một số tiến hóa giả, chuyển hóa độ phù hợp linh hồn tốn mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm. Nhưng những tiến hóa giả đó, đều là một số tiến hóa giả không có bối cảnh, trước khi bước vào ngũ giai, chưa được cường giả chỉ điểm, cho nên lựa chọn một con đường tiến hóa không phù hợp lắm với bản thân, dùng để chuyển hóa linh hồn. Giống như tiến hóa giả đến từ Xích Côn nhất mạch, trước ngũ giai, đều sẽ để sư phụ của mình giúp đỡ lựa chọn con đường tiến hóa. Như vậy, con đường tiến hóa phù hợp với bản thân, chuyển hóa độ phù hợp linh hồn tự nhiên rất nhanh, mấy năm, mười mấy năm là có thể viên mãn. Trong mắt 12 vị sư huynh, Lâm Nguyên là đệ tử của Xích Côn Tinh Chủ. Hiện nay tiến hành chuyển hóa độ phù hợp linh hồn, nhất định đã để Tinh Chủ xem qua, e rằng 3-4 năm là có thể hoàn thành chuyển hóa linh hồn. Sau đó trở thành tiến hóa giả lục giai. Điều này so với những gì bọn họ đã nói lúc trước, mấy chục năm bước vào lục giai, kém nhau gấp 10 lần, mấy chục lần. Lục giai dưới trăm tuổi, thiên tài như vậy thật sự khiến người ta ngay cả tâm tư ghen tị cũng không sinh ra nổi, thập nhị sư huynh thở dài. Chúng ta mấy năm nay chuẩn bị một chút đi, tiểu sư đệ bước vào lục giai, nhất định sẽ đích thân đến chủ tinh. Đến lúc đó chúng ta phải tiếp đón thật tốt. Có sư huynh đề nghị như vậy. Đương nhiên. Thập nhị sư huynh gật đầu. Lại nhìn lôi đài bên dưới một cái. Tiểu gia hỏa tứ giai lúc trước, trong nháy mắt đã trưởng thành đến mức này rồi. Thần sắc thập nhị sư huynh hoảng hốt. Hắn nhớ rõ lúc khảo nghiệm Thất Tinh Động, bản thân còn từng do dự, có nên thu Lâm Nguyên làm đệ tử hay không. Cung điện màu đỏ thẫm. Xích Côn Tinh Chủ và một người đàn ông mặc áo choàng trắng đang đánh cờ. Xích Côn huynh, ngươi thu được một đồ đệ tốt đấy, người đàn ông áo choàng trắng đánh xong một nước cờ, cảm thán một câu. Hắc hắc. Xích Côn Tinh Chủ cười cười, không nói gì thêm. Tên tiểu đồ đệ ta mới thu nhận, thua thảm hại trong tay đồ đệ giỏi của ngươi, người đàn ông áo choàng trắng lại đánh xong một quân cờ. Ồ, trong lòng Xích Côn Tinh Chủ khẽ động. Ý thức to lớn lập tức bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh liền phát hiện chuyện Lâm Nguyên chuyên môn khiêu chiến rất nhiều tiến hóa giả ở khu vực lôi đài. Đồ đệ của ta, tuy rằng có chút thiên phú, nhưng muốn đánh bại đồ đệ của ngươi, Xích Côn Tinh Chủ có chút khó hiểu. Hắn nhớ rõ đồ đệ của người đàn ông áo choàng trắng, sớm đã là ngũ giai cực hạn từ trăm năm trước, hiện nay e rằng chỉ còn cách lục giai một đường, chuyển hóa linh hồn ước chừng có 90% rồi. Còn giả bộ nữa hả? Người đàn ông áo choàng trắng liếc Xích Côn Tinh Chủ một cái. Xích Côn Tinh Chủ mặt không đổi sắc, trong lòng lại dâng lên nghi hoặc. Ngay sau đó phân ra một tia ý thức, cẩn thận quan sát từng màn hình Lâm Nguyên khiêu chiến trên lôi đài. Cái này, sắc mặt Xích Côn Tinh Chủ khẽ biến, thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Ý thức của Xích Côn Tinh Chủ bao la đến nhường nào, chỉ trong nháy mắt, đã xem hết toàn bộ video khiêu chiến gần đây của Lâm Nguyên. Tên tiểu tử này, Xích Côn Tinh Chủ kinh ngạc không thôi. Đã bắt đầu chuyển hóa độ phù hợp linh hồn rồi sao? Những người khác, bao gồm cả 12 vị phong chủ, đều cho rằng Lâm Nguyên có tốc độ tu luyện như vậy là do Xích Côn Tinh Chủ chỉ điểm tốt. Nhưng Xích Côn Tinh Chủ tự biết rõ ràng, ông gần như chưa hề chỉ điểm gì cho Lâm Nguyên cả. Khi biết Lâm Nguyên bước vào ngũ giai, Xích Côn Tinh Chủ đã từ bỏ kế hoạch bồi dưỡng ban đầu dành cho Lâm Nguyên. Ông dự định sẽ đưa một tinh thể quy tắc cho Lâm Nguyên xem trước, để hắn ta lĩnh ngộ, thử nghiệm hiệu quả rồi mới tính tiếp. Nhưng bây giờ thì sao? Ông còn đang chờ Lâm Nguyên phản hồi về hiệu quả lĩnh ngộ, tinh thể quy tắc, mà đối phương đã hoàn thành ngũ giai, bắt đầu chuyển hóa độ phù hợp linh hồn, sắp bước vào lục giai rồi sao? 80%, không đúng, ít nhất là 90-95%, tuy Xích Côn Tinh Chủ chỉ quan sát Lâm Nguyên qua thế giới ảo, nhưng với nhãn lực của ông, đại khái có thể nhìn ra trình độ hiện tại của hắn. Thông qua việc Lâm Nguyên giao chiến với những tiến hóa giả cùng cấp bậc, ông gần như có thể khẳng định quá trình chuyển hóa độ phù hợp linh hồn của hắn đã đạt ít nhất 95%. Gần đây tâm trạng có vẻ không tệ nhỉ. Ngay khi Xích Côn Tinh Chủ chìm vào suy tư, người đàn ông mặc áo bào trắng đang chơi cờ đối diện liếc nhìn ông, ngạc nhiên nói. Với sự hiểu biết về Xích Côn Tinh Chủ, sau khi biết tiểu đồ đệ của mình thắng tiểu đồ đệ của ông ta, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội chế nhạo tự mãn một phen. Ha ha ha, đệ tử của ta, đệ tử của ngươi có thể so sánh được sao? Bị đánh khóc rồi. Chạy đến chỗ ngươi tố khổ rồi à? Ha ha ha, Xích Côn Tinh Chủ phản ứng lại, lập tức cười lớn. Tuy biết mình có thể lại đánh giá thấp thiên phú thực sự của Lâm Nguyên, nhưng kệ đi, khó khăn lắm mới có thể đè đầu cưỡi cổ lão bằng hữu một lần, Xích Côn Tinh Chủ tự nhiên phải nắm bắt cơ hội. Tên này, vừa rồi ta còn tưởng ngươi thay đổi rồi chứ. Người đàn ông mặc áo bào trắng bất lực nói, nhưng ông ta cũng đã xem video trận chiến của đồ đệ mình và Lâm Nguyên. Thực lực của đệ tử Xích Côn Tinh Chủ quả thực nghiền nát đồ đệ của ông ta, điểm này không có gì phải bàn cãi. Ngươi rốt cuộc nhặt được tên đệ tử xuất sắc như vậy ở hành tinh nào? Người đàn ông mặc áo bào trắng nhịn không được hỏi. Thập Tam Phong Chủ của Xích Côn Nhất Mạch, đối ngoại tuyên bố là do Xích Côn Tinh Chủ du ngoạn vũ trụ, phát hiện ra trên một hành tinh nào đó. Tất nhiên, lời giải thích này không đáng tin lắm, nhưng dù sao cũng là do chính Xích Côn Tinh Chủ nói. Người đàn ông mặc áo bào trắng cho dù không tin, cũng phải tiếp tục hỏi theo hướng này. Cái này, đây là bí mật. Xích Côn Tinh Chủ mỉm cười thần bí, chờ tên đệ tử của ta bước vào lục giai, chẳng phải ngươi sẽ biết rồi sao, ngươi tên này, còn giở trò bí ẩn với ta. Người đàn ông mặc áo bào trắng trêu chọc một câu, cũng không hỏi thêm nữa. Ông ta tự nhiên biết, vạn năm trước, một đệ tử mới được Xích Côn Tinh Chủ thu nhận, chính vì thân phận bị bại lộ, đã chết dưới tay sát thủ dị tộc. Vì chuyện này, Xích Côn Tinh Chủ trực tiếp giáng lâm chiến trường dị tộc, cùng sát dị tộc đó một thời gian, mới trở về Xích Côn Tinh Vực. Thế giới ảo, khu vực lôi đài. Mỗi lần gần đến thời gian thử thách hàng ngày của Lâm Nguyên, đều có vô số khán giả đến trước, đầy mong đợi chờ đợi trận đấu bắt đầu. Phải biết rằng, Lâm Nguyên không chỉ có hào quang của Thập Tam Phong Chủ Xích Côn Nhất Mạch, mà trong hàng chục, hàng trăm trận đấu trước đó, hắn đã thể hiện thực lực gần như nghiền nát, đồng thời thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Những người hâm mộ này không chỉ giới hạn ở Xích Côn Tinh Vực và các tinh vực lân cận, mà còn đến từ những khu vực xa xôi khác của nền văn minh nhân loại. Vì vậy, thân phận Thập Tam Phong Chủ đối với những người hâm mộ này không có tác dụng gì, họ coi trọng hơn chính là cách chiến đấu và thực lực của Lâm Nguyên. Bên trong phòng riêng, Định Hải Thần Châm của gia tộc Hắc Ngục, tiến hóa giả thất giai Hắc Ngục Mạc ngồi trên ghế. Bên cạnh Hắc Ngục Mạc còn có những bóng người khác, hiển nhiên là bạn bè của Hắc Ngục Mạc. Thế nào? Thực lực của Thập Tam Phong Chủ Xích Côn Tinh Vực ta không tệ chứ? Hắc Ngục Mạc tùy ý nói. Quả thật, sớm đã nghe nói Xích Côn Tinh Chủ rất giỏi trong việc dạy dỗ đồ đệ, hôm nay xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Bóng người đầu tiên ngồi bên phải Hắc Ngục Mạc gật đầu nói. Các ngươi có phát hiện không? Thực lực của vị Thập Tam Phong Chủ này, sau mỗi trận đấu, đều tiến bộ hơn một chút, hắn ta đang sử dụng những tiến hóa giả cùng cấp bậc khác làm đá kê chân, để bước lên cảnh giới lục giai đấy. Một bóng người bên trái lên tiếng. Hắn ta đã xem kỹ từng trận đấu của Thập Tam Phong Chủ. Nếu không phải như vậy, tại sao lại có nhiều người đến xem như thế? Lượng người xem ở lôi đài của Thập Tam Phong Chủ, còn nhiều hơn cả lôi đài lục giai. Hắc Ngục Mạc nói đến đây, dừng một chút, tiếp tục nói, từ xưa đến nay, trong lịch sử nền văn minh nhân loại của chúng ta, những tiến hóa giả có thể lĩnh ngộ đột phá trong lúc chiến đấu không ngừng nghỉ, đều là những thiên tài đỉnh cấp xuất chúng. Tiềm lực của Thập Tam Phong Chủ, hoàn toàn không thể đo lường được. Hắc Ngục Mạc lên tiếng nói. Quả thật như vậy. Nhưng tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào, ai mà biết được chứ, mấy bóng người bên cạnh nhìn nhau. Tiềm lực và thực lực hoàn toàn là hai khái niệm. Bọn họ có thể phát hiện ra tiềm lực của thập tam phong chủ, những người khác, thậm chí cả những dị tộc thù địch tự nhiên cũng có thể phát hiện ra. Tương lai, đúng vậy, không ai biết tương lai sẽ như thế nào, cho dù những bậc thầy bói toán, đỉnh cao nhất, tương lai mà họ suy đoán ra, cũng chỉ là tương lai trong tưởng tượng, không phải là không thể thay đổi. Hắc Ngục Mạc cúi đầu nhìn xuống lôi đài bên dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Biệt thự ở Trung Đại Lục, bên ngoài tòa nhà chính. Lâm Nguyên và cha mẹ, em gái hiếm khi tụ tập cùng nhau, đang ăn tối. Với thực lực của Lâm Nguyên, đã sớm đạt đến giai đoạn tích cốc, có thể thôn phệ năng lượng tồn tại trong vũ trụ mọi lúc mọi nơi, bù đắp cho sự tiêu hao. Nhưng thói quen ăn tối thì không cần thiết phải từ bỏ, ăn tối, ăn không chỉ là thức ăn, mà còn là mượn cơ hội này để giao tiếp và vun đắp tình cảm với người thân. Con ăn xong rồi. Em gái Lâm Y nhanh chóng ăn hết thức ăn trong bát, đứng dậy phát một cái, định về phòng. Dừng lại. Mẹ Lục Quỳnh cau mày. Ăn xong vội vàng như vậy, muốn đi đâu? Lục Quỳnh hỏi thẳng. Con muốn đi xem trận đấu của thập tam phong chủ. Lâm Y lý lẽ hùng hồn nói. Tuy cô bé chỉ là một tiến hóa giả chưa nhập giai, nhưng cũng đã mở quyền hạn thế giới ảo, có thể vào khu vực lôi đài xem hai tiến hóa giả giao đấu. Mà gần đây, sự kiện hot nhất ở khu vực lôi đài Xích Côn Tinh Vực, không gì khác ngoài việc thập tam phong chủ Xích Côn nhất mạch đích thân ra trận, khiêu chiến các tiến hóa giả. Thập tam phong chủ à, Lục Quỳnh gật đầu, không để ý đến nữa. Bà cũng đã nghe nói về thập tam phong chủ, đó là niềm tự hào của toàn bộ Xích Côn Tinh Vực. Anh, em đã nói với anh mấy lần rồi, cùng đi xem trận đấu của thập tam phong chủ đi. Thập tam phong chủ lợi hại lắm, anh học hỏi hắn ta nhiều một chút, nói không chừng cũng có thể mạnh lên. Lâm Y nhìn Lâm Nguyên, không nhịn được nói. Cô bé là một trong những fan cuồng, đầu tiên chú ý đến việc thập tam phong chủ bắt đầu khiêu chiến, thường xuyên quảng bá cho thập tam phong chủ với bạn bè. Chỉ là khi giới thiệu thập tam phong chủ cho anh trai mình, lại gặp phải trở ngại. Lâm Y phát hiện, anh trai mình dường như không có hứng thú gì với thập tam phong chủ. Điều này khiến Lâm Y có chút thất vọng, tuy Lâm Nguyên cũng là thiên tài tiến hóa giả, Thương Lan Tinh mấy chục vạn năm mới xuất hiện một lần, nhưng điều đó còn phải xem so sánh với ai. So với người thường, Lâm Nguyên là thiên tài, điều này không sai. Nhưng so với thập tam phong chủ, đó chính là người bình thường không thể bình thường hơn. Tuy Lâm Nguyên không hứng thú, nhưng Lâm Y vẫn đang cố gắng nỗ lực. Cô bé thường xuyên mời Lâm Nguyên cùng đi xem trận đấu của thập tam phong chủ với mình. Nhưng mỗi lần sắp đến giờ thi đấu, Lâm Nguyên lại lấy đủ loại lý do để rời đi. Cứ như là cố tình đối đầu với cô vậy. Anh hẹn gặp bạn, em đi xem là được rồi. Lâm Nguyên tùy tiện tìm một lý do, qua loa cho xong chuyện. Được rồi. Lâm Y thất vọng một lúc, rồi lại phấn khích trở lại. Bởi vì lát nữa, cô lại được xem trận đấu của thập tam phong chủ rồi. Thế giới ảo, khu vực lôi đài. Lâm Nguyên xuất hiện trên võ đài. Ngay lập tức, tiếng hò reo kinh khủng từ bốn phương tám hướng ập đến. Sao lần này lại có nhiều người thế nhỉ? Lâm Nguyên có chút kinh ngạc, bình thường khi giao đấu với những tiến hóa giả khác, tuy khán giả xem cũng nhiều, nhưng lại kém xa so với bây giờ. Là vì đối thủ lần này của ta, Lâm Nguyên thầm động, đoán được nguyên nhân. Vạn Dương Nhất Mạch, Thánh Tử, Lâm Nguyên quét mắt nhìn thông tin đối thủ. Vạn Dương Nhất Mạch là kẻ thống trị tuyệt đối của Vạn Dương Tinh Vực, thực lực của Vạn Dương Nhất Mạch còn mạnh hơn Xích Côn Nhất Mạch một chút. Còn Thánh Tử của Vạn Dương Nhất Mạch, thân phận địa vị của hắn ta không hề thua kém Lâm Nguyên hiện tại. Nghe nói vị Vạn Dương Thánh Tử này có thể chất đặc biệt, lại được Vạn Dương Tinh chủ dốc lòng bồi dưỡng, nội tình thâm hậu đến mức khó tin. Trên võ đài, không gian biến đổi. Lâm Nguyên đến một hành tinh hoang vu. Đối diện cũng xuất hiện một bóng người, mặc áo dài, trông rất bình thường. Thập tam phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch, không ngờ trước khi tôi bước vào lục giai, còn có thể giao đấu với tiến hóa giả của Xích Côn Nhất Mạch. Vạn Dương Thánh Tử nở nụ cười, khí tức tỏa ra ôn hòa ấm áp. Vạn Dương Nhất Mạch là nhất mạch hỏa hệ cực hạn, Xích Côn Nhất Mạch cũng thiên về hỏa hệ, nhưng chú trọng hơn về phương diện không gian. Tinh Hải Du Côn, bản thể của Xích Côn Tinh Chủ, vốn là sinh mệnh quy tắc không gian, Xích Công Tinh chủ đồng thời tu luyện hỏa và không gian. Tôi cũng vậy. Vẻ mặt Lâm Nguyên nghiêm nghị. Tuy chưa giao thủ, nhưng hắn cảm nhận được một chút áp lực từ Vạn Dương Thánh Tử, đây là điều chưa từng có trước đây. Nếu đã như vậy, vậy thì bắt đầu thôi. Vạn Dương Thánh Tử thu lại nụ cười. Vừa dứt lời. Hai cổ khí thế khủng bố va chạm vào nhau. Hơn 10 phút sau, thân hình Lâm Nguyên bị Vạn Dương chân hỏa thiêu rụi thành hư vô. Thua rồi. Thập Tam Phong chủ thua rồi, vẫn là Vạn Dương Thánh Tử mạnh hơn một chút. Nói nhảm, các anh có biết lai lịch của Vạn Dương Thánh Tử không? Vạn Dương Thánh Tử chính là Cửu Dương thần mạch hiếm thấy của nhân tộc chúng ta, sau khi sinh ra đã được Vạn Dương Tinh chủ mang đi. Vạn Dương Tinh chủ hao tốn đại giới, phong ấn Vạn Dương Thánh Tử vào trong Vạn Hỏa Chân Tinh, sau đó ném vào lõi của một hành tinh. Sau trăm năm, Vạn Dương Thánh Tử không ngừng hấp thu năng lượng nóng bỏng đáng sợ bên trong hành tinh. Chờ đến khi Vạn Dương Thánh Tử phá phong ấn, trực tiếp đã có thực lực ngũ giai. Vạn Dương Thánh Tử, căn bản không cần tu luyện, chỉ cần dựa vào năng lượng nóng bỏng đáng sợ trong cơ thể, là có thể nghiền nát tất cả. Vô số khán giả bắt đầu bàn tán sôi nổi. Nội tình của Vạn Dương Thánh Tử, căn bản không phải thứ mà tiến hóa giả bình thường có thể có được. Vốn dĩ, Cửu Dương thần mạch đã đủ hiếm gặp rồi, tiến hóa giả có loại thể chất này, có thể nói chắc chắn là hạt giống lục giai. Thêm vào đó còn được thai nghén trong lõi hành tinh suốt trăm năm, sau khi phá phong ấn, Vạn Dương Thánh Tử sao có thể không mạnh, lực lượng thuần túy hỏa hệ, thiêu trời nấu đất, quả thật đáng sợ. Lâm Nguyên xuất hiện trong không gian cá nhân, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi. Vạn Dương Thánh Tử giơ tay nhấc chân đều như sao băng rơi xuống, cho dù Lâm Nguyên đồng thời tu luyện Thái Âm Thái Dương, đã có sức đề kháng rất lớn với sức nóng của hỏa hệ. Nhưng dưới loại sức mạnh cực hạn này, vẫn không thể chống đỡ được bao lâu. Chỉ có điều, tuy Lâm Nguyên thua, nhưng hắn không hề có chút nào nản lòng. Một là khi giao đấu với Vạn Dương Thánh Tử, hắn chưa sử dụng toàn bộ thủ đoạn. Ví dụ như âm thần dương thần vẫn chưa được sử dụng. Nếu Lâm Nguyên xuất dương thần tẩu âm thần, thực lực ít nhất còn có thể tăng vọt gấp mấy lần. Chỉ có điều, làm như vậy, rất có thể sẽ bại lộ việc hắn tu luyện chính là con đường tiến hóa võ đạo. Tuy nói rằng, trong vô vàn con đường tiến hóa của nền văn minh nhân loại, không thiếu con đường tiến hóa có thể ngưng tụ ra, phân thân. Nhưng phần lớn đều là đến lục giai thất giai, mới có khả năng làm được. Còn dưới lục giai mà đã ngưng tụ ra thứ tương tự, phân thân. Tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Huống hồ âm thần dương thần cũng không phải thực thể. Cho nên âm thần dương thần, có thể không sử dụng thì tốt nhất không nên sử dụng. Tất nhiên, chỉ cần Lâm Nguyên bước vào lục giai, âm thần dương thần gần như ngưng tụ thành thực thể, chỉ cần không xuất hiện đồng thời, thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Thứ hai, đối thủ mạnh, Lâm Nguyên còn đang mừng rỡ không kịp. Ít nhất trận chiến này, lĩnh ngộ mà Lâm Nguyên thu được từ Vạn Dương Thánh Tử còn nhiều hơn những tiến hóa giả trước đó rất nhiều. Vạn Dương Đồng Thiên, Lâm Nguyên lẩm bẩm. Đây chính là bí thuật mà Vạn Dương Thánh Tử sử dụng vừa rồi, nếu không có bí thuật này, Lâm Nguyên còn có thể chống đỡ thêm một thời gian nữa. Biên giới khu vực nền văn minh nhân loại. Mấy cổ ý chí khủng bố xuyên thấu đến. Làm sao bây giờ, tên đệ tử thứ 13 mà Xích Công Tinh chủ thu nhận, tiềm lực cao đến mức đáng sợ, tuyệt đối không thể để hắn ta tiếp tục phát triển. Cổ ý chí thứ nhất phát ra dao động tinh thần, tràn đầy lo lắng. Ban đầu khi bọn họ biết đến Thập Tam Phong chủ, còn tưởng rằng chỉ là tư chất tốt hơn một chút, tương lai có hy vọng vượt qua lục giai. Nhưng bây giờ xem ra, nào chỉ là tốt hơn một chút. Nếu không ngăn chặn, tương lai trên chiến trường dị tộc, e rằng lại xuất hiện thêm một vị sát thần. Vậy thì có thể làm sao? Chúng ta lại không biết thân phận thực sự của Thập Tam Phong chủ. Dao động tinh thần mà cổ ý chí thứ hai phát ra khá bất lực. Hắn ta cũng muốn bóp chết Thập Tam Phong chủ từ trong trứng nước, nhưng Xích Công Tinh chủ đã từng ăn thiệt thòi một lần, lần này bảo mật đối với Thập Tam Phong chủ, hoàn toàn là làm đến mức cực hạn. Phan Dung đại tướng, nếu như ngươi có ý tưởng gì, có thể nói thẳng ra, mấy tộc chúng ta, cho dù không giúp được, cũng nhất định sẽ ủng hộ. Cổ ý chí thứ ba phát ra dao động tinh thần, hỏi cổ ý chí lên tiếng đầu tiên. Đúng vậy, Phan Dung đại tướng, chúng ta có sức ra sức, có người ra người, nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cổ Ý Chí cuối cùng cũng lên tiếng. Nếu các vị đã nói vậy, ta cũng không vòng vo nữa. Phan Dung đại tướng lên tiếng. Lập tức, giữa không trung hiện ra một màn sáng, bên trên hiển thị hàng loạt dòng chữ, chính là tên tuổi và hình ảnh của 10 tiếng hóa giả. 10 tiếng hóa giả này là dựa vào vô số thông tin mà tộc ta suy đoán ra, có khả năng cao nhất là thân phận thật sự của thập tam phong chủ. Phan Dung nói tiếp. Vài cổ ý chí khác đồng loạt nhìn về phía màn sáng. 10 tiếng hóa giả trên màn sáng đều là thành viên của Xích Côn Nhất Mạch. Trong đó, người cuối cùng chính là nam tử Tam Nhãn tộc. Còn 9 người phía trước là những tiếng hóa giả có biểu hiện xuất sắc trong vài kỳ khảo nghiệm Xích Côn Tinh Chủ trước đây. Chủ yếu tập trung vào những tiếng hóa giả Xích Văn. Phan Dung đại tướng, chỉ cho chúng ta xem danh sách này thì có ích lợi gì? Đúng vậy, những tiếng hóa giả này đa số đều ẩn nấp trong Xích Côn Chủ Tinh, làm sao ra tay? Cho dù liều lĩnh giết một người, mấy người còn lại chắc chắn sẽ cảnh giác, càng khó ra tay hơn. Mấy cổ ý chí khác cau mày, có chút khó hiểu. Không cần các vị động thủ. Phan Dung thản nhiên đáp. Có một vị cường giả trong tộc ta, tinh thông chú sát thuật, nguyện ý hy sinh 1000 năm thọ nguyên, thi triển thuật này. Phan Dung nói tiếp. Chú sát thuật là một loại ứng dụng đặc thù của quy tắc nhân quả. Mà quy tắc nhân quả cực kỳ khó lĩnh ngộ, càng đừng nói là từ trong đó lĩnh ngộ ra bí thuật tương quan. Hơn nữa, chú sát thuật có rất nhiều hạn chế, ít nhất phải cách nhau hai đại cảnh giới mới có thể thi triển, mỗi lần sử dụng đều cần tiêu hao lượng lớn thọ nguyên. Nếu không phải bất đắc dĩ, không có cường giả nào chủ động thi triển chú sát thuật. Đương nhiên, sử dụng chú sát thuật, hiệu quả so với ám sát trực tiếp cao hơn nhiều. Bất kể khoảng cách xa xôi thế nào, chỉ cần có nhân quả liên quan, đều có thể trực tiếp chú sát. Chú sát, quả là một biện pháp hay. Trực tiếp chú sát, 10 tiếng hóa giả này căn bản không kịp phản ứng. Không sai, thập tam phong chủ hiện tại chỉ là ngũ giai, chưa bước vào lục giai, thi triển chú sát với hắn, chỉ cần cường giả thất giai chú sát chi đạo là đủ. Nếu đợi hắn tấn thăng lục giai, muốn chú sát, phải cần cường giả bát giai chú sát chi đạo trả giá đắt, cuối cùng còn chưa chắc thành công. Vài cổ ý chí thảo luận một hồi, đồng ý với phương án của Phan Dung. Với tiềm lực mà thập tam phong chủ đã thể hiện, tốt nhất là bóp chết hắn trước khi hắn đạt tới lục giai. Một khi hắn đạt đến lục giai, trời cao biển rộng, vô số thủ đoạn bảo mệnh được thi triển, cho dù cường giả bát giai chú sát chi đạo nguyện ý hy sinh nghìn năm, vạn năm thọ nguyên, cũng chưa chắc có thể chú sát thành công. Ta cần các vị trả giá, Phan Dung lập tức bắt đầu thảo luận giao dịch với những cổ ý chí khác. Nửa ngày sau, trong vùng tinh không này, gợn sóng không gian nhỏ bé dập dần. Chỉ thấy một sinh vật hình người toàn thân phủ vảy, bước ra. Đây là môi giới. Phan Dung tâm niệm vừa động, 10 món đồ vật hiện ra. 10 món đồ này, đến từ 10 tiếng hóa giả trong danh sách, là do Phan Dung phái người thu thập từ những tinh cầu mà bọn họ từng sinh sống. Có tiếp xúc với 10 tiếng hóa giả này, lưu lại một ít khí tức của bọn họ. Chú sát thuật tuy quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị, nhưng cần phải thông qua môi giới để thi triển. Từ nhân dẫn đến quả. Từ quả khóa chặt nhân. Phan Dung, nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Sinh vật hình người toàn thân phủ vảy, nhìn chằm chằm Phan Dung một lúc, sau đó há miệng nuốt chửng 10 món, môi giới, kia. Ông, gợn sóng vô hình khuếch tán. Chỉ thấy sinh vật hình người toàn thân phủ vảy này, dường như bị phản vệ, bắt đầu sụp đổ. Tốt. Phan Dung thấy vậy, khẽ gật đầu. Yên tâm, sau khi ngươi chết, tộc nhân của ngươi sẽ được đối xử tử tế. Phan Dung nhìn sinh vật hình người đang dần sụp đổ, lên tiếng. Sinh vật hình người toàn thân phủ vảy, chỉ còn lại nghìn năm thọ nguyên, lần này vì muốn giết chết thập tam phong chủ, hắn chủ động xin ra trận, muốn dùng nghìn năm thọ nguyên còn lại của mình, mở đường cho tộc nhân. Đối với sinh vật hình người toàn thân phủ vảy, nghìn năm thọ nguyên còn lại, hoàn toàn không đủ để hắn tiến thêm một bước. Bây giờ, chỉ cần chờ đợi. Phan Dung nhìn về phía những cổ ý chí khác. Khi sinh nghìn năm thọ nguyên của một vị cường giả thất giai đỉnh phong, hiếm hoi tinh thông chú sát chi đạo, để đổi lấy mạng sống của 10 tiểu gia hỏa tứ ngũ giai. Tuyệt đối là lỗ vốn to. Nhưng chỉ cần trong 10 gia hỏa này, có một người là thập tam phong chủ. Vậy thì lời to, không chỉ là lời, mà là đại lời. Xích Côn chủ tinh. Nam tử tam nhãn tộc kết thúc tu luyện. Hừ, tên ngốc. Nam tử tam nhãn tộc liếc mắt xuống dưới. Chỉ thấy Phương Thanh đang vội vã rời đi, hiển nhiên là có việc cần làm. Nam tử tam nhãn tộc nhìn Phương Thanh rất không vừa mắt, không chỉ bởi vì lúc trước Phương Thanh chỉ là ngân văn, mà còn bởi vì hắn vì bạn bè, Lâm Nguyên, đã nợ ân tình của rất nhiều đồng môn. Do đó, hình tượng của Phương Thanh trong Xích Côn nhất mạch rất tốt. Cường giả chân chính, đều là cô độc, không cần bạn bè, cần bạn bè, chỉ có thể nói rõ bản thân không đủ mạnh. Ánh mắt nam tử tam nhãn tộc kiên định. Ta, nam tử tam nhãn tộc thở ra một hơi, đang định đứng dậy. Đúng lúc này, một cổ gợn sóng vô hình giáng xuống. Không. Nam tử tam nhãn tộc mở to mắt, huyết tuyến ở mi tâm mở ra. Nhưng đều vô dụng, theo gợn sóng khuếch tán, linh hồn của nam tử tam nhãn tộc nhanh chóng tan biến. Cùng lúc đó, trên Xích Côn chủ tinh, chính vị tiến hóa giả khác cũng chết một cách khó hiểu. Thế giới ảo, không gian cá nhân. Phương Thanh ngồi đối diện Lâm Nguyên, vẻ mặt phẫn nộ. Lũ dị tộc ti tiện, lại sử dụng chú sát thuật. Phương Thanh thuận miệng kể lại chuyện nam tử tam nhãn tộc và chính vị tiến hóa giả khác chết một cách khó hiểu. Chuyện này không phải bí mật gì trên Xích Côn chủ tinh, cuối cùng tam phong chủ ra mặt, phán đoán là do chú sát thuật của dị tộc mới dần dần lắng xuống. Chú sát thuật, Lâm Nguyên tâm niệm vừa động. Là thập tam phong chủ, hắn đương nhiên biết thủ đoạn quỷ dị khó lường này. Chú sát thuật là một loại ứng dụng đặc thù của quy tắc nhân quả, nó còn khó hiểu hơn cả công kích linh hồn. Đương nhiên, sử dụng chú sát thuật, cái giá phải trả cũng cực kỳ lớn, ít nhất phải cách nhau hai đại cảnh giới mới có hiệu quả. Mỗi lần thi triển, cần phải tiêu hao trăm năm thọ nguyên. Dị tộc sử dụng chú sát thuật là để làm gì? Lâm Nguyên trong lòng có chút suy đoán, nhưng vẫn hỏi ra miệng. Người khác nói, dị tộc nhìn thấy biểu hiện của thập tam phong chủ ở khu vực lôi đài, 10 vị tiến hóa giả bị chú sát lần này là đang tìm kiếm thập tam phong chủ, Phương Thanh hạ giọng nói. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Lúc này hắn có chút may mắn, bản thân đã không bại lộ thân phận. Nếu như lúc trước, bởi vì sự áp chế của Hắc Ngục Ngao, Lâm Nguyên nhịn không được bại lộ thân phận. Cho dù an toàn trở về Xích Côn chủ tinh, nhưng chỉ cần thân phận, Lâm Nguyên, bị bại lộ, dị tộc liền có thể khóa chặt hắn. Lâm Nguyên sống ở Thương Lan Tinh nhiều năm như vậy, không dám bảo đảm bản thân không lưu lại một chút, môi giới. Nếu như bị dị tộc tìm được, môi giới, lại thi triển chú sát thuật, Lâm Nguyên cũng không biết bản thân có thể sống sót hay không. Mặc dù là tiểu đồ đệ của Xích Côn tinh chủ, nói không chừng có thủ đoạn ngăn cản sát chiêu nhân quả, nhưng vạn nhất không cản được, khiêm tốn. Vẫn là phải khiêm tốn, Lâm Nguyên thầm nghĩ. May mà khi đối mặt với sự áp chế của Hắc Ngục Ngao, cuối cùng hắn đã nhìn xuống. Tên nam tử tam nhãn tộc kia, Lâm Nguyên cảm thấy, nam tử tam nhãn tộc kia, hẳn là đã thay hắn chắn tai họa. Trong thế giới thất tinh động, ba vị xích văn, hơn trăm vị kim văn, hơn triệu vị ngân văn. Người giống với thập tam phong chủ đang đại sát tứ phương ở khu vực lôi đài nhất, phỏng chừng chính là nam tử tam nhãn tộc này. Dù sao hai vị xích văn khác, đặc trưng cá nhân quá rõ ràng, nữ tử tóc bạc ngân linh tinh thông công kích không gian, mang lực cao gần 3 mét, tinh thông công kích lực lượng. Đều không giống với thập tam phong chủ. Còn về phần kim văn, ngân văn phía dưới, số lượng quá nhiều, căn bản không thể xác định. Chỉ có nam tử tam nhãn tộc, vị xích văn này, cũng không biết thập tam phong chủ, rốt cuộc có xảy ra chuyện gì hay không, giọng điệu Phương Thanh đột nhiên sa sút, dị tộc đã dám ra tay chú sát, chắc chắn là nắm chắc phần thắng, chú sát cách vô tận khoảng cách, thế nhưng cần phải trả giá đắt. Ngày mai không phải sẽ biết sao? Lâm Nguyên an ủi. Cũng đúng. Phương Thanh khẽ giật mình. Thập tam phong chủ mỗi ngày sáng chiều, đều sẽ khiêu chiến các vị tiến hóa giả ở khu vực lôi đài. Nếu thập tam phong chủ không sao, ngày mai chắc chắn sẽ xuất hiện. Hy vọng là không sao. Phương Thanh nhỏ giọng nói. Nếu như thập tam phong chủ giống như vạn năm trước, một lần nữa chết trong tay dị tộc, Xích Côn tinh chủ không biết sẽ làm ra hành động điên cuồng gì. Ngày hôm sau. Thế giới ảo. Khu vực lôi đài. Bên trong một gian phòng riêng. Vài bóng người tụ tập tại đây. Rốt cuộc có chú sát được thập tam phong chủ hay không, liền xem lúc này. Vài bóng người này, đương nhiên là do dị tộc biến thành, mạng lưới thế giới ảo không thể hoàn toàn ngăn cản dị tộc bên ngoài. Một số dị tộc tinh thông ngụy trang, có thể hoàn mỹ ngụy trang khí tức nhân tộc, chỉ cần thân phận chính xác, liền có thể thuận lợi tiến vào thế giới ảo. Chỉ cần hôm nay, thập tam phong chủ không xuất hiện, vậy thì đại khái là bị chú sát. Vài bóng người nhìn nhau, tràn đầy mong đợi nhìn về phía lôi đài bên dưới. Lần này vì muốn chú sát thập tam phong chủ, cái giá mà bọn họ trả, so với vạn năm trước, ám sát tiểu đồ đệ kia của Xích Cung tinh chủ cao hơn nhiều. Ám sát tiểu đồ đệ kia, chỉ cần hy sinh một số cường giả lục giai. Nhưng lần này, trực tiếp hy sinh nghìn năm thọ nguyên của một vị cường giả thất giai đỉnh phong, tinh thông chú sát chi đạo. Phải biết rằng, cường giả thất giai đỉnh phong, tinh thông chú sát chi đạo, còn hiếm hoi hơn cả cường giả bát giai. Lần này nếu không phải vị cường giả này chủ động xin ra trận, bọn họ cũng không thể ra lệnh cho cường giả như vậy chủ động hy sinh. Thập tam phong chủ. Ngươi nhất định phải chết, ngươi không chết, chẳng phải chúng ta uổng phí công sức sao? Trong lòng vài vị dị tộc nhanh chóng suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào lôi đài bên dưới không chớp mắt. Rất nhanh, trên lôi đài xuất hiện một bóng người. Đó là đối thủ của thập tam phong chủ. Đến bây giờ vẫn chưa đến, hẳn là trong lòng vài vị dị tộc dâng lên vui mừng. Tuy nhiên ngay sau đó, thân ảnh của thập tam phong chủ liền xuất hiện ở phía bên kia lôi đài. Tĩnh mịch. Bên trong phòng riêng chìm vào tĩnh mịch. Vài dị tộc sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm vào thân ảnh thập tam phong chủ bên dưới. Chú sát sai rồi, thập tam phong chủ còn sống, xong rồi, vài dị tộc hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên vẻ cay đắng. Đi thôi. Không cần xem nữa. Quay về báo cáo đi. Vài dị tộc ngắt kết nối thế giới ảo. Khoảnh khắc bọn họ nhìn thấy thân ảnh thập tam phong chủ, liền ý thức được, đã không còn cách nào ngăn cản thập tam phong chủ cuộc khởi. Lấy gì để ngăn cản, chú sát lần nữa, trước tiên không nói đến việc có thể tìm được cường giả thất giai đỉnh phong chú sát chi đạo, nguyện ý phối hợp với bọn họ lần nữa hay không. Cho dù có thể tìm được thì sao, mục tiêu lựa chọn như thế nào, 10 tiến hóa giả mà bọn họ lựa chọn trước đó. Là mục tiêu có khả năng cao nhất là thập tam phong chủ. Bây giờ đều thất bại, cần phải lựa chọn từ trong số lượng tiến hóa giả khổng lồ hơn. Khả năng chú sát thất bại lần nữa, cao hơn nhiều so với lần đầu. Thế giới ảo. Không gian cá nhân. Lâm Nguyên nhắm mắt dưỡng thần. Thông qua việc khiêu chiến đại lượng tiến hóa giả theo các con đường tiến hóa khác nhau, mức độ hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo của Lâm Nguyên không ngừng được nâng cao. Có người muốn bái phỏng ta, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn danh sách bái phỏng. Kể từ sau khi bị Hắc Ngục Ngao áp chế, đã rất ít người đặc biệt đến bái phỏng hắn. Cho dù Phương Thanh xuất hiện, giải quyết tình cảnh giao dịch của Thương Lan Tinh bị cắt đứt, nhưng Lâm Nguyên vẫn bị không ít thế lực liệt vào danh sách đen. Quá kiêu ngạo, quá giỏi gây chuyện. Hôm nay đắc tội Hắc Ngục Ngao, ngày mai không biết đắc tội ai. Lâm tiên sinh, tôi là Thạch Tài, giám đốc tập đoàn Huy Dận. Một người đàn ông mũi khoằm mỉm cười nói. Xin chào. Lâm Nguyên gật đầu. Chúng tôi hy vọng, Lâm tiên sinh có thể đứng ra, giúp chúng tôi liên lạc với Phương Thanh đại nhân. Người đàn ông mũi khoằm nói ra mục đích của mình. Lâm tiên sinh yên tâm, sau khi chuyện thành công, tập đoàn Huy Dận chúng tôi nhất định có hậu tạ. Người đàn ông mũi khoằm cam đoan. Không cần. Tôi không thể đồng ý chuyện này. Lâm Nguyên lắc đầu từ chối. Thì ra những người này muốn thông qua hắn, để quen biết Phương Thanh, nếu đã vậy. Vậy thì quấy rầy rồi. Người đàn ông mũi khoằm vẫn giữ nụ cười. Trực tiếp rời khỏi không gian cá nhân của Lâm Nguyên. Chờ đến khi trở về hiện thực, trên mặt người đàn ông mũi khoằm mới lộ ra vẻ âm trầm. Cũng không nhìn xem bản thân hiện tại là thân phận gì, còn kiêu ngạo như vậy. Người đàn ông mũi khoằm cười lạnh một tiếng. Theo hắn thấy, Lâm Nguyên hiện tại hoàn toàn là dựa vào Phương Thanh đại nhân mới có thể sống tốt như vậy. Không nhân cơ hội Phương Thanh đại nhân coi trọng tình nghĩa, kết giao nhiều thế lực khác, hoàn toàn là đang lãng phí tài nguyên. Cứ chờ xem. Ta liền nhìn xem về sau ngươi sẽ rơi vào kết cục gì. Người đàn ông mũi khoằm ngồi trên ghế, Phương Thanh đại nhân có thể bảo vệ ngươi nhất thời, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ ngươi cả đời, chờ đến tương lai, mất đi sự che chở của Phương Thanh đại nhân, lấy gì để đối mặt với gia tộc Hắc Ngục, biệt thự Trung Đại Lục. Tầng hầm luyện tập của tòa nhà chính. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Trước mặt hắn, một viên đá màu đỏ sẫm được đặt ở đó. Dưới thiên phú ngộ tính nghịch thiên, quan sát linh cảm bùng phát từ viên đá màu đỏ sẫm, kết hợp với thu hoạch khi giao thủ, tỉ thí với nhiều tiến hóa giả. Nhanh chóng hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo, đồng thời nâng cao hiệu suất chuyển hóa độ phù hợp linh hồn. Cho đến khi đạt đến một điểm tới hạn nào đó. Không biết đã qua bao lâu? Một giờ? Mười giờ? Hay là một ngày? Lâm Nguyên lặng lẽ mở mắt. Ta, Lâm Nguyên chỉ cảm thấy, toàn thân mình, nói chính xác là từ sâu trong linh hồn, dâng lên một cổ ý, viên mãn. Độ phù hợp linh hồn, Lâm Nguyên lập tức bắt đầu cảm thụ mức độ chuyển hóa độ phù hợp linh hồn của bản thân. Một lát sau, trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Bởi vì độ phù hợp linh hồn chuyển hóa của hắn đã đạt tới 100%. Độ phù hợp linh hồn đã đạt tới 100, ý tâm thần Lâm Nguyên tràn ngập vui sướng. Từ khi cảm nhận được ý nghĩa, viên mãn, tung ra từ sâu thẳm linh hồn, Lâm Nguyên đã có loại suy đoán này. Giờ đây khi được xác nhận, tâm trạng hắn tự nhiên rất tốt. Thực lực hiện tại của ta, Lâm Nguyên khép hờ hai mắt, cẩn thận cảm nhận bản thân. So với lúc chưa đạt đến độ phù hợp linh hồn 100%, Lâm Nguyên gần như không có bất kỳ thay đổi nào. Thân thể, sức mạnh, tốc độ, tất cả mọi thứ đều gần như không có gì khác biệt. Nhưng Lâm Nguyên lại có một cảm giác giống như là kiểm soát tuyệt đối. Ví dụ như với cùng một tia sức mạnh, trước khi độ phù hợp linh hồn chưa đạt 100%, Lâm Nguyên chỉ có thể sử dụng nó để hủy diệt một thành phố. Nhưng bây giờ, Lâm Nguyên có thể sử dụng nó để hủy diệt 10, thậm chí là 100 thành phố. Không hổ danh là, chỉ cần độ phù hợp linh hồn đạt tới 100%, việc bước vào lục giai cũng giống như ăn cơm uống nước, không tồn tại bất kỳ rủi ro nào, Lâm Nguyên bỗng hiểu ra. Trước đây hắn còn có chút nghi ngờ, cho dù là từ nhất giai đột phá lên nhị giai, cũng phải chịu một số rủi ro chứ, sao đến lúc từ ngũ giai đột phá lên lục giai lại không có rủi ro. Hóa ra, khi linh hồn phù hợp 100% với con đường tiến hóa căn bản của bản thân, thì về mặt cảnh giới, tiến hóa giả đã bước vào lục giai rồi. Trên cơ sở đã có cảnh giới lục giai, việc bước vào lục giai tự nhiên không khó, khả năng kiểm soát của tiến hóa giả lục giai khiến cho việc đột phá trở nên vô cùng đơn giản. Còn có, võ đạo. Ánh mắt Lâm Nguyên hơi nóng bỏng. Lấy võ đạo làm con đường tiến hóa căn bản của bản thân, giờ phút này Lâm Nguyên giống như đã hòa làm một thể với võ đạo. Ta, chính là võ đạo. Ý thức Lâm Nguyên kết nối với thế giới ảo. Bước vào trường huấn luyện chuyên dụng, không gian xung quanh tự động mô phỏng, hình thành môi trường của một tiểu hành tinh. Lâm Nguyên đứng lơ lửng trên không trung tiểu hành tinh, nơi đây không có không khí, lực hấp dẫn cực thấp, hoàn toàn tương ứng với hệ số tinh không. Lâm Nguyên cúi đầu nhìn xuống, giơ tay phải lên, tung ra một quyền về phía tiểu hành tinh bên dưới. Ầm ầm, uy áp khủng bố bùng nổ. Chỉ thấy trên bề mặt tiểu hành tinh, vị trí chính diện mà Lâm Nguyên đánh ra một quyền, xuất hiện thêm một dấu ấn nắm đấm lớn hàng chục km. Sức mạnh của dấu ấn nắm đấm này xuyên qua gần nửa tiểu hành tinh, dư lực gây ra động đất, sóng thần, núi lửa phun trào trên bề mặt tiểu hành tinh, cuối cùng tiểu hành tinh này trực tiếp tan rã, hóa thành vô số mảnh vỡ thiên thạch, bay về tứ phía. Bây giờ ta đã vô hạn tiếp cận tiến hóa giả lục giai rồi sao? Thậm chí có thể coi như là bản rút gọn của lục giai, Lâm Nguyên thở ra một hơi, thần thái phấn chấn. Mặc dù tiểu hành tinh không lớn bằng hành tinh sinh mệnh bình thường, nhưng Lâm Nguyên ra một kích toàn lực, tạo thành hiệu quả như vậy, quả thực đã không khác gì lục giai, diệt tinh giả. Ít nhất cũng coi như đã đạt đến ngưỡng cửa lục giai, miễn cưỡng thuộc cùng một tầng thứ. Theo lý mà nói, ngay cả khi độ phù hợp linh hồn đạt tới 100%, thì tùy theo sự khác biệt của con đường tiến hóa, mức độ tăng cường sức mạnh cho tiến hóa giả cũng khác nhau. Giống như ta, trực tiếp khiến thực lực tăng vọt đến ngưỡng cửa lục giai, cũng coi như là cực kỳ hiếm thấy, hoặc là vô cùng hiếm có. Lâm Nguyên ngắt kết nối ý thức với thế giới ảo, trở về hiện thực, âm thầm nghĩ. Phải biết rằng, hiện tại Lâm Nguyên vẫn chưa phải là lục giai, đợi đến khi đột phá, thân thể và linh hồn sẽ được lột xác, thực lực còn tăng vọt thêm một bậc, có thể trực tiếp đạt đến tầng thứ tương đối mạnh trong lục giai. Con đường tiến hóa võ đạo, tâm thần Lâm Nguyên hơi chấn động, lúc này linh hồn hắn đã hoàn toàn phù hợp với con đường tiến hóa võ đạo, giơ tay nhấc chân đều là hiện thân của ý chí chân chính của con đường tiến hóa này. Chính nhờ trạng thái hòa là một thể với con đường tiến hóa võ đạo này, Lâm Nguyên mới có thể một quyền đánh tan tiểu hành tinh, bùng nổ sức mạnh vượt xa giới hạn của tiến hóa giả ngũ giai. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.